Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, chương 72, người khát vọng sức mạnh à. Đúng, Shiranui Zenma hơi sốt sắng. Orochimaru trầm mặc một hồi, lập tức chậm rãi nói rằng, người rất tốt, ta ra hai đạo đề, người là duy nhất một cái đều đối phó người. Shiranui Zenma không hiểu ra sao. Không hiểu Orochimaru ý tứ trong lời nói, Orochimaru nói tiếp, âm thanh vẫn như vậy khàn giọng, tốt nghiệp cuộc thi thông thức bài thi cùng trung nhẫn cuộc thi thi viết bài thi đạo thứ ba giải. Đáp đề, đều là ta phụ trách ra ở năm nay học sinh tốt nghiệp bên trong. Chỉ có một người đồng thời đối phó này hai đạo đề. Người kia chính là ngươi. Shiranui Zenma bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai hai lần cuộc thi khoa học giải đáp đề đều là Orochimaru ra. Không trách, không trách sẽ có nhiều như vậy bạn học suy đoán khoa học đề ra đề mục lão sư là tên biến thái cuồng. Nguyên lai sự thực sự là như vậy. Orochimaru lúc này nở nụ cười, tuy rằng nhìn qua khá giống là cười lạnh. Trung nhẫn cuộc thi thi viết thành tích sau khi đi ra, ta chuyên môn quan tâm qua ngươi, thẳng thắn nói. Zenma, ta phi thường thưởng thức ngươi, giống như ngươi vậy thông minh, có thiên phú ninja, toàn bộ nhẫn giới cũng không thường thấy. Thậm chí so với ta thời niên thiếu đều càng xuất sắc. Orochimaru đại nhân quá khen, Shiranui Zenma khách khí nói, vừa đúng địa lộ ra mấy phần ngại ngùng. Không, Orochimaru nhưng lắc lắc đầu. Ta cũng chưa từng có thưởng. Ngươi so với ngươi tưởng tượng còn muốn ưu tú. Chỉ là chính ngươi cũng không có ý thức đến mà thôi, Zenma. Ngươi biết mình chakra thuộc tính là cái gì không? Nghe được câu này, Shiranui Zenma không khỏi hơi run run. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là chính mình chakra thuộc tính gây nên Orochimaru chú ý? Đệ nhất thuộc tính là hỏa. Đệ nhị thực tính là phong, đệ tam thuộc tính còn không biết, cũng khả năng không có. Hắn suy nghĩ một chút, thành thật mà nói đạo, ngươi là dùng ngũ độn giấy chắc chứ? Đúng, Orochimaru lắc lắc đầu, chẳng trách ngươi như vậy không tự tin. Hóa ra là dùng ngũ độn giấy, loại này lạc hậu công cụ kiểm tra chakra thuộc tính. Dừng một chút, hắn nói tiếp, trên thực tế chỉ cần một giọt máu là có thể kiểm tra ra một người hoàn chỉnh chakra thuộc tính. Ở ngươi hôn mê trong mấy ngày này, ta đã giúp ngươi làm kiểm tra. Shiranui Zenma có chút không tin, trực giác nói cho hắn, Orochimaru sớm trước đó liền đối với hắn làm kiểm tra, mà chính là kiểm tra kết quả mới để Orochimaru cuối cùng nhìn chằm chằm chính mình. Dù sao tốt nghiệp tới nay, chính mình to to nhỏ nhỏ cũng được qua không ít thương. Đối với Orochimaru tới nói, muốn làm đến chính mình một giọt máu cũng không phải việc khó gì. Cho tới Orochimaru mở đầu nói đối phó hai đạo đề sự tình, làm sao nghe đều cảm thấy đều khá giống là danh nghĩa có điều. Chính mình chakra thuộc tính đến cùng là cái gì, sẽ làm Orochimaru như vậy cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ là cùng Kakashi như thế, ngũ hành gồm nhiều mặt, âm dương song toàn? Chú, nhìn Shiranui Zenma thần sắc tò mò, Orochimaru khẽ mỉm cười, ngươi hoàn chỉnh chakra thuộc tính là hỏa, phong, lôi, đất, còn có âm, dương. Âm dương ngũ hành chỉ khuyết một nước, sáu thuộc tính. Âm dương ngũ hành chỉ khuyết một nước, tuy rằng không có toàn thuộc tính lợi hại như vậy, nhưng nghe đến tin tức này, Shiranui Zenma vẫn là không khỏi sửng sốt một chút, chính mình lợi hại như vậy. Nguyên tắc Shiranui Zenma nên không phải sáu thuộc tính đi, lẽ nào là linh hồn dung hợp dẫn đến chakra xuất hiện biến hóa? Orochimaru nói tiếp, liền ngũ hành mà nói, tuyệt đại đa số ninja đều là chỉ có hai loại thuộc tính. Ba loại thuộc tính liền muốn thiếu một ít. Bốn loại thuộc tính liền có thể xưng tụng hy hữu, ngũ hành đầy đủ người. Nhẫn giới có điều rất ít mấy cái ngũ hành, âm dương đầy đủ người, càng là tuyệt thế hiếm thấy, bởi vậy nhìn chung nhẫn giới lịch sử, ngoại trừ thần thoại nhân vật trong truyền thuyết ở ngoài, so với ngươi càng xuất sắc người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trên thực tế, theo ta được biết, tổng cộng cũng chỉ có 2 cái mà thôi, cái nào hai người? Orochimaru chậm rãi nói rằng, đệ nhị Hokage đại nhân, cùng với giáo viên của ta, đệ tam Hokage đại nhân, hai vị này toàn tài tồn tại. Cũng chính là Konoha mạnh mẽ trọng yếu một trong những nguyên nhân, Shiranui Zenma suy nghĩ một chút, thử hỏi, không biết Orochimaru đại nhân là cái gì thuộc tính? Orochimaru lại lộ ra cái kia phảng phất là cười lạnh nụ cười. So với ngươi kém một chút, tuy rằng có âm dương, nhưng ngũ hành nhưng ít đi 2 cái, ta vẫn hy vọng tìm tới một loại nào đó biện pháp, có thể khiến chính mình thu được toàn thuộc tính chakra, tiến tới càng khắc sâu địa lý giải chakra bản chất hơn nữa. Ta cũng quả thật có một chút mặt mày, dừng một chút. Hắn nói tiếp, thông qua ở mấy cái người tình nguyện trên người thí nghiệm, ta đã nắm giữ thay đổi chakra thuộc tính một ít phương pháp. Thành công để một ít ngũ hành 2 thuộc tính ninja biến thành ngũ hành 3 thuộc tính, Shiranui Zenma nhớ tới Chapyo lão sư đã nói, Orochimaru là chakra thuộc tính bản chất đều tương thông, này nhìn qua điểm số một người ủng hộ. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Orochimaru lại thật đem cái quan điểm này thay đổi thực tiễn. Hơn nữa còn thành công nghe đến đó, Shiranui Zenma cũng dần dần rõ ràng Orochimaru sở dĩ nhìn chằm chằm chính mình. Đại khái chính là hy vọng mình có thể đảm nhiệm hắn thí nghiệm người tình nguyện, hoàn thiện hắn chakra lý luận đi, hay là bởi vì biết rõ chính mình không bị người bình thường tiếp đãi, mà Shiranui Zenma lại rõ ràng là cái rất bình thường, hơn nữa người rất thông minh, vì lẽ đó Orochimaru cũng không có quá nhiều quanh co lòng vòng địa lôi kéo, thấy sang bắt quàng làm họ, mà là rất nhanh sẽ cắt vào đề tài chính. Hắn nói tiếp, ở chakra thuộc tính tăng thêm thí nghiệm bên trong, lần thứ nhất tăng thêm đều là rất dễ dàng thành công, lần thứ hai liền rất khó khăn, lần thứ ba thì lại còn chưa thành công qua. Đồng thời, so với thuộc tính ngũ hành, âm dương thuộc tính càng khó tăng thêm, một lần đều thập phần khó khăn, bởi vậy cho tới nay, ta đều vẫn không có thông qua phương thức này để một cái ninja thu được toàn thuộc tính chakra. Có chút lý luận cũng trước sau không chiếm được sự thực xác minh, ngươi chỉ thiếu hụt một cái thuộc tính, thủy, chỉ cần một lần tăng thêm là có thể biến thành toàn thuộc tính. Trên lý thuyết nên rất dễ dàng thực hiện, vì lẽ đó ta muốn biết, ngươi là có hay không cũng tưởng tượng đệ nhị Hokage đại nhân, đệ tam Hokage đại nhân như vậy, nắm giữ toàn thuộc tính chakra, có thể sử dụng hết thảy nhẫn thuật. Orochimaru nhìn chằm chằm Shiranui Zenma con mắt, dùng lộ ra mấy phần mê hoặc ngữ khí, chậm rãi nói rằng, hoặc là nói ngươi khát vọng sức mạnh sao? Toàn thuộc tính chakra, không thể không nói, Shiranui Zenma xác thực động lòng như vậy trong nháy mắt, nhưng hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại. Dù sao tiền lời càng lớn, nguy hiểm càng lớn, chakra bù đắp cái gì? Vừa nghe liền không phải như vậy chuyện chơi vui. Hắn suy nghĩ một chút, liền hỏi, nếu như bù đắp thất bại, thì như thế nào? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới chú. Căn cứ công thức thư, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, Kakashi, Zetsu, Orochimaru đều là âm dương ngũ hành đầy đủ. Chỉnh tề xét thấy Orochimaru khoa học cuồng nhân, thân thể cải tạo cuồng thân phận. Quyển sách giả thiết Orochimaru toàn thuộc tính chakra là thông qua cải tạo thủ đoạn hậu thiên thu. Được mặt khác, công thức thư chakra thuộc tính giả thiết, chỉ hẳn là có thể vận dụng chakra thuộc tính, mà không phải trời sinh chakra thuộc tính đánh so sánh. Người kia có thuộc tính hỏa, chakra nhưng không cách nào sử dụng hỏa độn nhẫn thuật. Như vậy công thức thư là sẽ không ghi chép hắn có thuộc tính hỏa chakra bằng không. Âm dương ngũ hành toàn khuyết Rock Lee, chẳng phải liền nhảy ra âm dương ở ngoài. Không ngũ hành chúng rồi một chút nói rõ một không có, tinh anh thượng nhẫn, cái này phân chia. Nó chỉ là internet phổ biến truyền lưu một loại thuyết pháp. Ninja đẳng cấp chỉ có hạ nhẫn, trung nhẫn, thượng nhẫn, ảnh, này bốn cái cấp bậc không nên nói. Thượng nhẫn cùng tinh anh thượng nhẫn ứng tương tự với thế giới hiện thực, giáo sư cùng lớn nghiêu quan hệ. Người trước là chính thức chức danh, người sau nhưng là không nghi thức tiếng khen hai, đặc biệt thượng nhẫn đồng dạng bị coi là thượng nhẫn, nhưng tương so với bình thường thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn đều nắm giữ đột xuất sở trường, chiến đấu thực lực thì lại phổ biến thiên nhược. Đương nhiên, phổ biến đều, không bài trừ có thực lực rất mạnh đặc biệt thượng nhẫn. Ba phổ biến mà nói, ảnh bình thường thượng nhẫn, đặc biệt thượng nhẫn, trung nhẫn, hạ nhẫn, nhẫn giáo học sinh bình dân. Nhưng tương tự, phổ biến đều, đẳng cấp không thể tuyệt đối địa phản ứng thực lực. Ảnh bên trong cũng có nhược kê, hạ nhẫn bên trong cũng có mở hách. Hơn nữa cùng đẳng cấp ninja thực lực hoàn toàn có thể một cái trên trời một cái dưới đất bốn đẳng. Cấp không thể hoàn toàn phản ứng thực lực. Thắng bại cũng không thể hoàn toàn phản ứng thực lực, này chủ yếu là bởi vì ở Hokage trong thế giới, tuyệt đại đa số ninja, cho dù thực lực mạnh đến đâu lớn, thân thể phòng ngự cũng vẫn như cũ nằm ở nhân loại phạm trù. Nhân loại phạm trù bình dân trình độ, ninja thân thể phòng ngự nên vẫn là so với bình dân cường một ít. Đệ nhất Hokage đứng bất động để bình dân chặt một hồi, như thường chết, vì lẽ đó cường giả hoàn toàn có lật xe khả năng. Thắng bại cũng không tuyệt đối, tuy rằng ta cảm thấy cái này giả thiết có chút hố. Nhưng nguyên tắc toàn phần đều minh xác biểu hiện này một giả thiết. Vì lẽ đó ta cũng không cách nào sửa chữa. Chỉ có thể như vậy. Năm liên quan với ninja có hay không có thể sử dụng cùng mình chakra thuộc tính không hợp nhẫn thuật, vấn đề này. Ta thừa nhận đáp án là khẳng định ở manga đệ 334 lời trang cuối cùng. Kakari đối với Kakuzu nội tâm hoạt động, muốn sử dụng loại này siêu cường thuật nhất định phải phối hợp chính mình chakra tính chất mới. Được, bởi vậy có thể thấy được, đối với cấp thấp nhẫn thuật, ninja hẳn là có thể vượt thuộc tính nắm giữ, chỉ có điều tình giới so với quá thấp. Không có tính thực dụng cao cấp nhẫn thuật nhất định phải hợp thuộc tính mới có thể sử dụng. Bằng không căn bản không di chuyển được ngũ hành tương sinh. Ta cảm thấy cái này giả thiết trên lý thuyết cũng là nói còn nghe được, cho tới công thức thư đưa ra thuộc tính giả thiết. Ta thừa nhận chỉ hẳn là có thể sử dụng nhẫn thuật thuộc tính cùng trời sinh chakra thuộc tính. Gặp nhau chỉ có thuộc tính mà không thể vận dụng tương ứng nhẫn thuật, hoặc là có thể mạnh mẽ vận dụng tương ứng nhẫn thuật mà không thuộc tính, đều sẽ không bị công thức thư ghi lại ở sách 6 trong tình huống bình thường. Cấy ghép Seragon hẳn là không có năng lực tiến hóa. Kakashi thuộc về trường hợp đặc biệt, hắn Seragon cùng Obito khả năng có Lam Kiba liền với gạch dưới mặt khác. Kishimoto hư hư thực thực lén lút sửa lại cái giả thiết. Tức 243 lời Obito con mắt vì là song câu ngọc. 425 lời liền biến thành 3 câu ngọc, quyển sách lấy 425 lời vì là chuẩn. Giả thiết Obito mở mắt tức song câu ngọc. Mặt sau trọng thương gần chết, sau lại mở ra một cái câu ngọc bằng không Obito Seragon chính là ở cấy ghép hậu tiến hóa hai lần, cảm giác có chút tùy ý. Nói cách khác, cấy ghép sau khi Seragon muốn tiến hóa, điều kiện hẳn là cực kỳ hà khắc. 7 liên quan với Hokage bên trong thế giới có chữ số Ả Rập, kiểu chữ tiếng Anh điểm ấy, ta cũng rất kỳ quái Kishimoto là sao nghĩ tới, khả năng là bởi vì viết bản thoát Á vào Âu văn hóa truyền thống. Nhưng ngược lại thế giới song song mà, vô cùng vô tận, có dạng gì thế giới đều chẳng có gì lạ còn có. Từ nguyên tắc đến xem, Hokage các quốc gia ngôn ngữ hẳn là cơ bản thống nhất. Có thể giải thích vì là trước đây thật lâu nhẫn giới từng là cái trường kỳ thống nhất, phồn vinh ổn định quốc gia, vì lẽ đó ngôn ngữ cũng là thống nhất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.